việc ăn uống cũng rất quan trọng đối với người bị bệnh tim. Trong chương 6 này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn việc ăn uống đúng đối với người bị bệnh tim. Loại thực phẩm bạn ăn có thể gây ra sự khác biệt lớn trong cuộc chiến đấu chống bệnh tim. Việc bạn phải giữ một chế độ ăn kiêng, ít mỡ có thể không phải là một tin đáng ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là một tin đáng mừng. Một số người không quan tâm đến ăn uống lắm và có thể dễ dàng nhận sự ăn kiêng nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta coi thức ăn ngon là một lạc thú của cuộc đời và chúng ta lo sợ bệnh tim sẽ kết án ta phải sống với sự hạn chế ăn uống cứng nhắc. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải là sự thật. Việc bạn cần biết là làm thế nào tạo ra một kế hoạch ăn uống ngon mà vẫn đáp ứng yêu cầu ít mỡ và sẽ giúp bạn trong cuộc chiến đấu chống bệnh tim. Không thể được, bạn sẽ nói vậy ư? Mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi nội dung dưới đây. Với việc thứ 21, học biết về cholesterol. Trước đây một số năm, có một cuộc hội thảo về vấn đề liệu tất cả người Mỹ có nên lo ngại cho mức cholesterol của mình không. Nếu bạn đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim thì cuộc hội thảo đó đối với bạn là đã ngã ngủ. Phần lớn những người mắc bệnh tim đều có một dạng nào đó của vấn đề cholesterol. Nếu mức cholesterol của bạn quá cao, bạn phải giảm nó xuống. Nhưng trước tiên, bạn cần biết chính xác cholesterol là gì và mức cholesterol quá cao ảnh hưởng thế nào đến bệnh tim. Bạn càng hiểu biết nhiều thì càng dễ hành động. Là một chất giống như mỡ, long lanh như ngọc trai, cholesterol là một thành phần cơ bản trong cơ thể bạn. Nó được tìm thấy trong màng tế bào của bạn, được sử dụng trong việc tạo ra axit mật để tiêu hóa thức ăn và cũng đóng góp vào cả hormone sinh dục của bạn. Bạn cần cholesterol trong máu để sống, nhưng nhiều cholesterol quá thì lại nguy hiểm. Thời kỳ chúng ta lần đầu hiểu biết tầm quan trọng của mức cholesterol, thật là căng thẳng khi bạn biết số cholesterol toàn phần của mình. Nhưng ngày nay, chúng ta biết rằng nó phức tạp hơn một ít. Cái bạn cần phải biết là tỷ lệ của các thành phần cấu tạo nên chỉ số cholesterol toàn phần. Cái đó được gọi là dạng cholesterol của bạn. Các thành phần cấu tạo nên chỉ số cholesterol toàn phần gồm có lipoprotein tỷ trọng cao, cũng được gọi là HDLC. Lipoprotein tỷ trọng thấp, cũng được gọi là LDLC. Các triglycerides, lipoprotein tỷ trọng thấp, được gọi là cholesterol xấu. Chất này góp phần gây bệnh tim mạch bằng cách tự kết bám lên thành động mạch, tạo thành những dải chất béo có thể tiến triển tới mức bít hẹp động mạch. Mặt khác, lipoprotein tỷ trọng cao, được gọi là cholesterol tốt, làm giảm đi sự tích tụ cholesterol bằng cách vận chuyển nó ra khỏi động mạch và ngăn chặn những bước đầu tiên dẫn đến sự hình thành lớp kết bám. Có thể hình dung nó giống một chất tẩy rửa làm sạch động mạch của bạn. Các triglycerides là những thành phần chất béo kết hợp với lipoprotein tỷ trọng thấp và liên quan ngày càng nhiều với việc gây ra bệnh mạch vành. Nếu cholesterol trong máu của bạn ở mức không mong muốn, rất có thể bác sĩ sẽ đề nghị bạn thử thay đổi nó bằng cách ăn kiêng và tập thể dục. Nếu nó cao nghiêm trọng hoặc không thể kiểm soát được bằng cách đó, bác sĩ có thể sẽ kê đơn một loại thuốc giảm cholesterol có bán trên thị trường. Ăn kiêng chất béo có thực sự làm giảm mức cholesterol hay không? Ăn kiêng chất béo, ăn kiêng các chất giàu cholesterol là nền tảng của sự chăm sóc tim hiện đại. Không ngày nào bạn không nghe thấy trên truyền hình hoặc truyền thanh tin tức về cách ăn kiêng chất béo. Mặc dù vậy, sự ăn kiêng này là một tai ương đối với bác sĩ và cả những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề cholesterol. Sau lời trách mắng nghiêm khắc và cần thiết của bác sĩ, bạn có thể thấy rằng tuy mình đã cố gắng thật nghiêm túc từ 8 đến 12 tuần, nhưng mức lipoprotein tỷ trọng thấp hầu như không nhúc nhích. Và lipoprotein tỷ trọng cao, mức của nó vào lúc bắt đầu ăn kiêng thường thấp hơn mong muốn, thực ra lại giảm xuống 1/6. Nếu đúng là như thế thì tự làm phiền mình với việc ăn kiêng để làm gì? Các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn gặp vấn đề cholesterol nghiêm trọng, một sự phối hợp ăn kiêng chất béo với thuốc giảm cholesterol là phương pháp hiệu quả nhất để giảm mức cholesterol. Đối với nhiều người, sự phối hợp đó tốt hơn việc áp dụng riêng lẻ từng thứ một. Các thuốc giảm cholesterol, ví dụ lovastatin, có tác dụng nhiều nhất trong tế bào gan, nơi thuốc đó phản ứng với cholesterol của cơ thể. Các chuyên gia tin rằng quá trình này được thúc đẩy bởi sự tiếp nhận ít mỡ vào cơ thể và bị ức chế bởi các món ăn nhiều mỡ. Vì vậy, nếu bạn ăn nhiều mỡ, thuốc hầu như vô dụng. Ảnh hưởng của sự giảm cholesterol đối với bạn là gì? Vì bạn bị bệnh tim, lá bài bạn đang chơi có tính quyết định. Theo các nghiên cứu, nếu cholesterol của bạn ở mức 300 và nếu nó giảm xuống đúng 270, tức giảm 10%, bạn đã giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim của mình được 20%. Bạn có thể tự hỏi, có nên tận dụng ưu điểm của các xét nghiệm cholesterol trong các trung tâm mua bán và các địa điểm công cộng khác không? Đừng phí công, những xét nghiệm kiểu chích ngón tay này phần lớn chỉ cho biết mức cholesterol toàn phần và các nghiên cứu chỉ ra rằng các kết quả có thể thay đổi tùy theo kỹ thuật được sử dụng. Một số người chơi trò mèo vần chuột với chỉ số cholesterol của mình. Họ cẩn thận xem phải ăn gì trước khi đến gặp bác sĩ, sau đó chơi gian lận. Cái đó không có tác dụng, bởi vì thực tế ta cần một số tuần lễ mới thay đổi được mức lipoprotein tỷ trọng thấp và lipoprotein tỷ trọng cao. Nếu bạn có vấn đề về cholesterol, hãy sử dụng những lời khuyên trong cuốn sách này để tiếp nhận và thực hiện một chiến lược ăn uống lâu dài mà bạn có thể sống với nó. Việc bạn có thể làm: hỏi bác sĩ xem mức cholesterol của bạn như thế nào và so sánh nó với mức mà bác sĩ đề nghị. Hãy làm việc đó mỗi lần đo mức cholesterol và sử dụng nó để đánh giá thành công của bạn trong chương trình bác sĩ đã phát ra cho bạn. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bảng chỉ dẫn mức cholesterol. Về hàm lượng: cholesterol toàn phần, đơn vị tính là miligam trên một đơn vị máu, 200 hoặc thấp hơn, về phân loại là mức mong muốn. Hàm lượng 200-239, phân loại là mức tới hạn. Hàm lượng 240 hoặc cao hơn, phân loại là quá cao. Lipoprotein tỷ trọng thấp, 130 hoặc thấp hơn, phân loại là mức mong muốn. Chú thích: nếu bạn bị bệnh tim mạch, mức lipoprotein tỷ trọng thấp cholesterol tối ưu là 100mg trên một đơn vị máu hoặc thấp hơn. Nguồn tư liệu: Healthline. Hàm lượng 130-159, phân loại là mức tới hạn. Hàm lượng 160 hoặc cao hơn, phân loại là quá cao. Lipoprotein tỷ trọng cao, 35 hoặc cao hơn, phân loại là mức mong muốn. Bản chỉ dẫn mức cholesterol này trích từ báo cáo số 2 của Ban hội thẩm chuyên gia của chương trình giáo dục cholesterol quốc gia đối với sự phát hiện, đánh giá và điều trị cholesterol trong máu cao ở người lớn, tạp chí của Hội Y học Mỹ, tập 269 số 23 năm 1993. Việc thứ 22: ăn uống giảm cholesterol. Như chúng tôi đã nhận xét trong phần trước, có hai loại cholesterol tồn tại bình thường trong cơ thể bạn, nhưng cơ thể bạn cũng nhận được cholesterol từ thực phẩm mà bạn ăn. Chỉ các thực phẩm có nguồn gốc động vật, ví dụ thịt, sữa, lòng đỏ trứng là có chứa cholesterol. Các phủ tạng của động vật gồm gan, thận, lá lách và não có lượng cholesterol cao nhất. Có hai loại mỡ trong thức ăn: mỡ bão hòa và không bão hòa. Tất cả các thức ăn chứa mỡ đều có hỗn hợp cả hai loại mỡ này. Mỡ bão hòa làm tăng mức cholesterol nhiều hơn với bất cứ thứ gì bạn có thể ăn. Mỡ động vật đóng đông ở nhiệt độ trong phòng chứa một lượng lớn mỡ bão hòa. Một số dầu thực vật cũng bị bão hòa hoặc cứng do sự hydro hóa. Các ví dụ về mỡ bão hòa, cái quan trọng nhất cần phải tránh, gồm có bơ, mỡ lợn, mỡ từ thịt, mỡ trong bánh xốp và dầu bị hydro hóa như dầu dừa, dầu cọ, dầu nhân cọ và bơ cacao. Còn margarine thì sao? Nhiều người đã bối rối khi thấy xuất hiện các nghiên cứu tập trung vào các tác dụng không tốt cho sức khỏe của margarine. Phần lớn chúng ta đã quay sang dùng margarine từ nhiều năm trước, khi bơ bị lên án là không có lợi cho sức khỏe. Vấn đề đối với margarine là nó bị hydro hóa hoặc bị cứng. Quá trình này sản sinh ra các axit béo dạng chuyển đổi mà một số nghiên cứu cũng gắn chúng với nguy cơ làm mắc bệnh tim cao hơn bình thường. Nếu bạn đang thực hiện cách ăn uống có lợi cho tim thì margarine vẫn tốt hơn bơ và margarine mềm tốt hơn dạng cứng. Hãy chọn margarine có lượng mỡ bão hòa không hơn 2g trong một thìa súp. Mặt khác, việc ăn mỡ không bão hòa ở mức vừa phải để thay thế cho mỡ bão hòa có thể làm giảm mức mỡ trong máu bạn. Dầu ăn từ thực vật có dạng lỏng ở nhiệt độ trong phòng chứa mỡ không bão hòa. Chúng tôi gồm có dầu cây rơm, dầu hoa hướng dương, dầu đậu nành, dầu vừng, dầu hạt bông và dầu ngô. Dầu nhiều mỡ ở dạng các mỡ bão hòa đơn như dầu lạc. Dưới đây là một số gợi ý về cách giảm lượng cholesterol bạn ăn vào. Theo Angie Vedun, một thầy thuốc chuyên khoa dinh dưỡng đã đăng ký và được cấp phép ở Ban Dịch vụ Dinh dưỡng Bệnh viện Cleveland, hãy lựa chọn các sản phẩm sữa ít mỡ như sữa gầy hoặc sữa 1%, sữa chua và phô mát không mỡ hoặc ít mỡ, chứa 3g mỡ hoặc ít hơn trong một ao sơ anh. Nếu bạn định ăn một suất ao sơ anh chứa 28,35g, hãy đọc các nhãn dán trên thực phẩm, hạn chế việc mua những sản phẩm có ghi dầu và mỡ là những thành phần đầu tiên. Tránh các thực phẩm không ghi rõ dạng dầu thực vật được sử dụng. Những dầu này có thể là dầu dừa, dầu nhân cọ hoặc dầu cọ. Chúng có tính bão hòa nhiều hơn. Khi bạn mua thịt, hãy chọn gia cầm, cá và thịt nạc như thịt thăn, thịt vai bò. Hãy chọn thịt chọn lọc và thượng hạng thay cho những miếng thịt có các phân mỡ. Cần nhớ rằng, ngay cả gia cầm, cá, thịt nạc cũng chứa một ít mỡ và cholesterol, vì vậy chỉ nên ăn chúng vừa phải. Việc bạn có thể làm: tự giáo dục mình, đọc các nhãn thực phẩm và trở thành một người tiêu dùng khôn ngoan. Để giảm mức cholesterol trong máu, bạn nên giới hạn cholesterol ở mức 300mg một ngày hoặc ít hơn. Ăn mỡ ít, đặc biệt tránh mỡ bão hòa. Thay mỡ bão hòa bằng mỡ không bão hòa. Ăn nhiều hơn các hydrat carbon phức và chất xơ. Đạt được và giữ một trọng lượng cơ thể. Việc thứ 23, giảm bớt thể trọng thừa. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nói ăn kiêng là một từ đáng nguyền rủa. Không ai thích làm việc đó. Vậy tại sao bạn phải làm? Nói cho cùng, nếu xét đến những khoái lạc trần gian, thì ăn ngon sẽ tuyệt đối chắc chắn nằm trong số đó. Nhưng nếu bạn quá nặng cân, tải trọng thêm vào mà bạn đang mang theo mình không chỉ ảnh hưởng xấu đến diện mạo của bạn mà còn nguy hiểm cho quả tim. Vì vậy, dưới đây là những điều thiết yếu về việc giảm cân. Xin hãy nhớ, đây là thông tin mà cả hai tác giả cuốn sách này đã sử dụng để hạ thể trọng của mình xuống thấp, và cả hai chúng tôi đều là những người thích ăn ngon. Trước tiên, bạn hãy xóa từ ăn kiêng ra khỏi vốn từ của mình. Nó quả thật là một từ tồi tệ. Và nếu bạn giống như nhiều phụ nữ, hoặc một số đàn ông, một chế độ ăn kiêng được dự kiến đơn giản sẽ có thể trở về thói quen tham ăn, bắt bạn cứ lúc lúc lại chạy đến tủ lạnh. Ngoài ra, từ ăn kiêng ngụ ý nói đến một chế độ tạm thời. Chúng tôi ưa dùng các thuật ngữ kế hoạch ăn uống hoặc chiến lược ăn uống hơn, vì các nghiên cứu cho thấy đại đa số các kế hoạch ăn kiêng không có tác dụng. Chúng tôi khuyên bạn tạo ra một kế hoạch ăn uống cho riêng mình bằng cách điều chỉnh tinh tế các loại thực phẩm bạn ăn bình thường. Ví dụ, nếu bạn có thói quen thưởng thức bánh xốp nướng trong bữa sáng, bạn sẽ không muốn lâu dài bám chắc một chế độ ăn kiêng có món ngũ cốc lạnh thay cho bánh xốp nướng. Bạn hãy thay thế bằng bánh xốp nướng ít mỡ. Bằng cách đó, bạn có thể ăn ít mỡ mà vẫn thưởng thức món bánh xốp của mình. Bạn có thể tạo ra một kế hoạch ăn uống hiện thực, gần với thói quen bình thường của mình đến mức khác với ăn kiêng. Bạn không phải nhịn gì hết. Bạn hãy nghĩ đến việc trả lại cho cái cân phòng tắm những câu thốt, ồ thế à, như vẫn nói ngày xưa. Đặc biệt, đối với nhiều phụ nữ, việc nhảy lên bàn cân có thể là mối lo sợ. Hãy tập trung vào sức khỏe của bạn thay vì vào trọng lượng cơ thể. Ngoài ra, nếu tập luyện, cơ thể bạn sẽ tạo ra các bắp thịt. Bắp thịt cân nặng hơn mỡ, nên chỉ số cân có thể đánh lừa. Hãy tỏ ra hiện thực. Chúng tôi không tán thành việc bạn làm cho mình thon nhỏ xuống đến một trọng lượng phi hiện thực. Đặc biệt, phụ nữ có khuynh hướng tự phê phán mình quá mức và ngay cả khi họ đang có trọng lượng lý tưởng cũng tự thấy mình quá béo. Hãy tự đặt cho mình những mục tiêu hiện thực. Hãy tự dành thời gian cho mình. Cơ thể bạn sẽ cần một thời gian để điều chỉnh sang các phương pháp mới và các phương pháp đó cần thời gian để trở thành thói quen. Hãy tính số gram mỡ chứ đừng tính số calo. Trước đây nhiều năm chúng ta được dạy rằng một calo là một calo không hơn không kém. Nhưng thực ra điều đó không đúng. Thực ra, mỡ làm người ta béo nhiều hơn. Hãy coi chừng cỡ suất ăn của bạn. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, cỡ suất ăn là quan trọng. Bạn hãy sử dụng một bộ chén đông, thìa đông hoặc một cái cân nhỏ để biết được cỡ suất ăn mà bạn đang ăn. Hãy kiểm tra để biết chắc chắn rằng không có sự lạm phát cỡ suất ăn lẻn vào mà mình không biết. Tập thể dục là một điều thiết yếu. Khi nói về việc giảm trọng lượng cơ thể, hiện nay, nhiều chuyên gia tin rằng sự tập tành của bạn đóng vai trò quan trọng hơn so với việc bạn nên hoặc không nên ăn gì. Tập thể dục cũng là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng xuống mức tối thiểu. Mà các nghiên cứu chỉ ra rằng, đặc biệt, những phụ nữ đang bị căng thẳng có khuynh hướng ăn quá nhiều. Một số người thích tham gia các chương trình giảm cân hơn là tự mình làm việc đó. Nếu bạn cần sự ủng hộ để thay đổi thói quen ăn uống của mình, bạn có thể tìm thấy nó ở các chương trình phục hồi tim. Còn nếu bạn quyết định tham gia một chương trình giảm cân, thì dưới đây là một số gợi ý của các chuyên gia. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây nội dung này. Mời các bạn cùng theo dõi. Đừng để rối trí bởi những việc thành công hoặc những khẳng định trên quảng cáo. Hãy tìm hiểu xem trong những người tham gia ban đầu có bao nhiêu phần trăm đã theo đuổi đến cùng. Xem họ đã bớt được bao nhiêu cân và họ còn giữ được bao nhiêu số cân đã bớt đó qua thời gian 1, 2 hoặc thậm chí 5 năm sau đó. Nếu họ không thể cho bạn các số liệu thì đó là một tín hiệu đặc biệt xấu. Ngoài ra, bạn hãy tìm hiểu xem có bao nhiêu phần trăm những người tham dự đã gặp phải những tác dụng phụ bất lợi cho sức khỏe hoặc tâm lý. Các phương pháp phối hợp giữa ăn kiêng, tập thể dục và thay đổi nếp sống được sử dụng như thế nào? Họ sử dụng phương pháp chỉ dẫn nào? Các nghiên cứu đã nhận thấy sự hướng dẫn trong những nhóm gắn bó, tức thành phần của nó nói chung ổn định, có hiệu quả hơn so với những nhóm mà các thành viên nhập vào rồi lại chia tay. Ngoài ra, trình độ bằng cấp của những người lãnh đạo các chương trình đó như thế nào? Nhiều người đã bớt được thừa cân nhưng lại có xu hướng tăng cân trở lại. Trong các chương trình trên, người ta có dạy luyện tập để duy trì sự giảm cân không? Kế hoạch ăn uống của họ linh hoạt đến mức nào, có thích hợp cho cách sống và những sở thích của bạn không? Hãy nhớ rằng, vì bạn là một người mắc bệnh tim, bạn phải duy trì chế độ dinh dưỡng tốt, không thể hy sinh mục tiêu này cho sự giảm cân nhanh. Như các nghiên cứu đã chỉ rõ, chìa khóa của thành công là giảm cân một cách từ từ. Bạn đừng lập kế hoạch giảm nhiều hơn 0,5 hoặc 1kg hàng tuần. Việc tự làm mình đói vì ăn ít calo sẽ để lại cho bạn cảm giác bị suy nhược và làm tăng sự cám dỗ của một cuộc chè chén cho bỏ thèm. Bạn cũng sẽ bị mất cơ bắp thay cho mất mỡ. Chúng ta đang sống trong một xã hội thay đổi nhanh chóng. Hãy phớt đi những quảng cáo truyền hình mời chào và chương trình ăn kiêng theo mốt nhất thời và luôn thay đổi. Hãy kiên trì giữ vững các bước đi bạn đang làm ở đây. Số cân thừa của bạn sẽ mất đi và điều quan trọng nhất là nó sẽ không quay lại. Việc thứ 24, giảm bớt mỡ. Tôi sẽ chẳng bao giờ được ăn một cái gì ngon lành nữa. Họ sẽ không để cho tôi ăn. Tất cả những gì có vị ngon đều không tốt cho anh. Thật chẳng có lợi ích gì, cho dù tôi muốn cái gì đi chăng nữa, cuối cùng họ sẽ bảo là cái đó không tốt cho tôi. Trên đây là những lời than phiền ta thường nghe thấy ở những người mắc bệnh tim. Đôi khi những lời kêu ca phàn nàn của họ không nhằm vào các bác sĩ mà lại vào các bà vợ hoặc các ông chồng. Những người có khả năng nhìn chừng chừng vào chồng hoặc vợ mình khi một ý nghĩ cho dù chỉ về một miếng thịt tráng kiểu Pháp có lướt qua óc người kia. Bạn hãy giành lại việc kiểm soát sự ăn uống của mình. Giận dữ oán trách sẽ chẳng có ích gì. Ngoài ra, rất có thể tư tưởng ăn uống lành mạnh cho tim đã hình thành trong bạn từ nhiều năm trước. Ngày nay, đã có thêm nhiều người nhận thức về sức khỏe khi nói tới ăn uống. Có thể không phải tất cả các món ăn bạn ưa thích đều có trong danh sách các thức ăn lành mạnh cho tim. Nhưng bạn vẫn có thể thưởng thức nhiều loại thức ăn phong phú khác. Chìa khóa cho sự chuyển biến cá nhân này nằm ở việc biết cách giảm bớt mỡ. Tùy theo kiểu thống kê mà bạn theo dõi, người Mỹ tiếp nhận 30-50% lượng calo hàng ngày của họ từ mỡ. Hiện nay, Hội Tim Mỹ đề nghị những người bị bệnh tim không nên để cho con số này vượt quá 30%. Một số chuyên gia khẳng định con số đó cần phải thấp hơn nữa, có thể xuống đến 10%. Đối với đa số người, những thay đổi ăn uống quyết liệt như vậy khó có thể duy trì được. Cho đến khi các nghiên cứu được tiến hành xong, mục tiêu của bạn là nên tiếp thu một cách tối thiểu lượng calo từ mỡ, trong khi thưởng thức một kế hoạch ăn uống lành mạnh thích hợp với mình. Có thể bạn đã được học rằng, một calo là một calo không hơn không kém. Về mặt kỹ thuật, điều đó đúng. Nhưng điều tuyệt vời của việc giảm bớt mỡ là bạn thật sự cảm thấy như mình ăn nhiều hơn, tuy bạn ăn vào lượng calo ít hơn. Một gram mỡ có 9 calo, nhưng mỗi gram hydrat carbon hoặc protein chỉ có 4 calo. Vì thế, mỗi lần bạn chọn protein hoặc hydrat carbon thay cho mỡ, bạn bớt tiêu thụ được 5 calo mỗi gram. Nhưng đây, bạn cũng nên biết 1 gram rượu có 7 calo. Vậy nếu bạn quyết định uống một chén, hãy nhớ rằng bạn đang tiêu thụ những calo thừa. Nếu vừa mới bắt đầu theo dõi số gram mỡ của mình, bạn nên đánh giá mình ăn bao nhiêu gram mỡ để bảo đảm rằng mình giữ trong phạm vi 25-30% calo từ mỡ hoặc ít hơn. Dưới đây là bảng số liệu từ tờ Headline, tờ tin được công bố bởi câu lạc bộ mạch vành của Quỹ Bệnh viện Cleveland, để bạn có thể dễ dàng biết cách đánh giá sự tiêu thụ mỡ của mình. Mức trọng lượng và calo đáng mong muốn đối với những người 55-74 tuổi. Chú thích, ngoại suy từ các số liệu đã công bố, đối với người tầm vóc trung bình, không kể quần áo và giày. Đối với phụ nữ, chúng ta sẽ tính về chiều cao tính bằng mét, trọng lượng cơ thể tính bằng kg. Riêng điều này, chúng ta có thể cộng 10% đối với tầm vóc lớn, trừ đi 10% đối với tầm vóc nhỏ. Lượng calo cần cho một ngày. Với điều này, có thể thay đổi cộng từ 400 calo trên ngày tùy theo hoạt động. Và số gram mỡ tương ứng đối với 30% số calo. Trước hết về chiều cao, 1m50, trọng lượng cơ thể là 62kg. Lượng calo cần cho một ngày là 1545 và số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 52. Chiều cao là 1m55, trọng lượng cơ thể là 64kg, lượng calo cần cho một ngày là 1600, số gram mỡ tương đương với 30% số calo là 53. Chiều cao là 1m6, trọng lượng cơ thể là 65kg, lượng calo cần cho một ngày là 1625. Và số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 54. Chiều cao là 1m65, trọng lượng cơ thể là 67kg, lượng calo cần cho một ngày là 1670. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 56. Chiều cao là 1m7, trọng lượng cơ thể là 72kg, Lượng calo cần cho một ngày là 1.795. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 60. Chiều cao là 1m8. Trọng lượng cơ thể là 73 kg. Lượng calo cần cho một ngày là 1.830. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 61. Đối với nam giới, chiều cao là 1m62. Trọng lượng cơ thể là 71 kg. Lượng calo cần cho một ngày là 1.775. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 59. Chiều cao là 1m68. Trọng lượng cơ thể là 74 kg. Lượng calo cần cho một ngày là 1.850. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 62. Chiều cao 1m73. Trọng lượng cơ thể là 78 kg. Lượng calo cần cho một ngày là 1.950. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 65. Chiều cao là 1m78. Trọng lượng cơ thể là 80 kg. Lượng calo cần cho một ngày là 2.000. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 67. Chiều cao là 1m83. Trọng lượng cơ thể là 81 kg. Lượng calo cần cho một ngày là 2.025. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 68. Chiều cao là 1m88. Trọng lượng cơ thể là 95 kg. Lượng calo cần cho một ngày là 2.375. Số gram mỡ tương ứng với 30% số calo là 79. Hãy ghi nhớ rằng, mặc dù bạn tính số gram mỡ, số calo không phải hoàn toàn không quan trọng. Nhiều món tráng miệng như bánh quy xốp và sô-cô-la hạnh nhân có thể không chứa mỡ, nhưng chúng lại có calo. Nếu bạn ham mê chúng, bạn có thể tăng thường xuyên chứ không phải giảm cân. Dưới đây là một số phương pháp dễ thực hiện để cắt giảm mỡ trong ăn uống của bạn. Cắt giảm lượng thịt bạn ăn. Cái đó bao gồm không chỉ thịt bò mà cả thịt gà, vịt cũng như cá. Ví dụ nếu bớt ăn mỗi ngày 2 ounce, tức 56 gram thịt, thì bạn đã giảm được 110 calo tiêu thụ hàng ngày. Chúng tôi không khuyên bỏ ăn thịt hoàn toàn. Nhưng nhiều người có thể sống không cần một chút thịt nào vì họ tiếp nhận đủ protein từ các nguồn khác như đậu nành và đậu lăng. Cho dù bớt ăn thịt là một trong những con đường dễ nhất để giảm bớt mỡ, nhưng nhiều người thấy chế độ ăn chay quá ư hà khắc. Nếu bạn cũng thấy thế, bạn hãy giới hạn nhưng không cần phải bỏ hẳn thịt. Ví dụ, thay cho dùng thịt bò hay thịt gà như thức ăn chính, còn rau, mì là phụ, bạn hãy thay đổi ngược lại. Một suất cá 3 ounce chẳng hạn, kèm theo một suất rau lớn và một suất salad nặng, quả thật có thể làm no bụng rất tốt. Hãy lập kế hoạch từ trước. Rất khó mà ăn uống lành mạnh nếu lúc đó là buổi trưa. Bạn đang đối lã và cửa hàng thực phẩm duy nhất ở khu vực là một cửa hàng thức ăn chế biến sẵn với quầy thực phẩm nhỏ như một trạm điện thoại công cộng. Nếu bạn trên đường đi, hãy tìm cách biết trước giờ mà các quán ăn cung cấp các thực đơn đầy đủ cả những đồ ăn thay thế lành mạnh cho tim thay vì chỉ có đồ xào rán. Nếu bạn ở nhà, hãy bảo đảm cho tủ thức ăn và tủ lạnh của mình chất đầy các thức ăn ít mỡ mà bạn thích. Hãy trở thành nhà thám hiểm các kiểu nấu nướng. Hãy đọc cách giảm bớt mỡ và dầu ăn trong các công thức nấu ăn. Nhưng bạn hãy nhớ rằng một món ăn không có nghĩa là ít mỡ chỉ vì nó là món ăn dân tộc. Ví dụ ta xem các món ăn Trung Quốc, trứng cuốn, cơm rang và sườn lợn đã lọc thịt là những món đầy mỡ. Nhưng một đĩa xào như theo thực đơn gốc với rất nhiều cơm nấu, chứ không phải cơm rang, rất có thể là món ăn ít mỡ. Nếu bạn nấu thịt bò xay, hãy theo những gợi ý sau. Lấy thịt xay, đặc biệt là nạc, chứa 15% mỡ, xào qua, sau đó rửa thịt rán, nấu bằng nước ấm. Việc làm đó giảm bớt được 5-7% mỡ nữa. Các thú rừng săn được như hươu, nai cho những loại thịt rất ít mỡ. Các loại thịt đỏ như thịt trâu, thịt bò nuôi thả bãi đang ngày càng có bán nhiều. Chúng có thể có hàm lượng mỡ giữa 5-10%. Hãy tận dụng những ưu điểm của thực phẩm không mỡ và đã giảm mỡ. Những năm trước đây, nếu ta lục tìm trong hạng mục thực phẩm ăn kiêng, thì thấy thật đáng buồn. Nhưng ngày nay, những người bán thực phẩm đã hiểu rằng đồ ăn không mỡ có nghĩa là tiền. Và bây giờ chúng ta có thể mua được các loại sữa chua đông lạnh, bánh pudding ít mỡ, thậm chí không mỡ, ngon tuyệt và cả các loại bánh ngọt cũng thế. Một số loại ngon đến mức đánh lờ được cả những người săn ăn kỹ tính nhất. Nhưng bạn nên đọc nhãn cẩn thận và hãy nhớ rằng ít mỡ hoặc không mỡ không bắt buộc phải có nghĩa là không calo. Bạn đừng tăng lượng thức ăn của mình với lý do hàm lượng mỡ thấp. Để thực hiện việc ăn uống đúng, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tiếp với các bạn việc thứ 25, hiểu biết khi đi mua hàng ở siêu thị. Vài năm nay, ăn uống lành mạnh cho tim trở thành một cái mốt. Trên thực tế, ngành công nghiệp thực phẩm đã bắt đầu chạy theo thị trường của những người Mỹ có ý thức về sức khỏe. Quyết liệt đến mức hầu như mọi thứ thực phẩm đều nhanh chóng được trang điểm bằng những từ như mỡ thấp và đồ ăn nhẹ. Tình hình trở nên rối loạn đến mức Quốc hội đã can thiệp, buộc các hãng chế biến thực phẩm phải thực hiện các nhãn mác tiêu chuẩn hóa. Đó là các nhãn mác rõ ràng ghi tiêu đề, số liệu dinh dưỡng. Hiện nay, đại đa số thực phẩm đã chế biến được bày bán trong siêu thị phải dán các nhãn đáng hoan nghênh này. Cái nhãn mác đó có ý nghĩa gì đối với bạn? Trước tiên, cái nhãn đó được đưa ra với ý định ngăn cản những tuyên bố gây rối loạn, dẫn đến việc nhiều đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn được trang điểm nhãn không mở dễ đánh lừa. Nó cung cấp cho bạn nhiều thông tin phong phú để bạn có thể lựa chọn dạng thực phẩm mình muốn ăn và giúp bạn so sánh các loại thực phẩm. Các nhãn thực phẩm mới này ghi cỡ suất ăn, lượng calo, tổng hợp chất béo, tổng lượng hydrat carbon, chất xơ, protein, mỡ bão hòa, cholesterol và các vitamin muối khoáng chọn lọc như vitamin A, vitamin C, canxi, sắt. Các nhãn cũng chỉ cho biết thứ thực phẩm đó có thể đặt khớp thế nào vào suất ăn kiêng 2.000 và 2.500 calo. Nếu bạn là phụ nữ, số calo đó có thể quá cao, nhưng nó cho bạn một định hướng chung. Bạn hãy xem kỹ cái nhãn thực phẩm đó. Cỡ suất ăn hiển nhiên là rất quan trọng. Ví dụ, bạn sẽ bằng lòng với một miếng bánh ngọt ít mỡ nhỏ 15g hay 3 cốc ngô rang bằng lò vi sóng cùng với một lượng mỡ sẽ hợp khẩu vị bạn hơn. Đó là những quyết định mà việc đọc nhãn mác sẽ giúp bạn đưa ra. Tổng lượng calo thu được từ mỡ là con số quan trọng nhất trên chiếc nhãn. Bạn hãy tìm những con số nhỏ. Bạn nên tìm những nhãn nào ghi dưới mục tổng lượng mỡ không nhiều hơn 2% calo thu được từ mỡ. Chiếc nhãn cũng ghi mỡ bão hòa. Đó là loại mỡ nên tránh nhất vì nó đóng vai trò trong việc làm tăng cholesterol của máu. Bạn hãy chọn những thực phẩm không có hoặc có ít mỡ bão hòa. Điều nói trên cũng đúng với chỉ số tiếp theo trên nhãn cholesterol, chất cũng dẫn đến bệnh tim mạch. Hội tim Mỹ khuyên bạn nên ăn ít hơn 300mg cholesterol mỗi ngày. Cái nhãn đó còn ghi cả hàm lượng natri, một điều rất có ích cho những người bị cao huyết áp vì họ cần giám sát lượng muối ăn vào. Hiệp hội tim khuyên người lớn khỏe mạnh nên tiêu thụ không hơn 3.000mg muối mỗi ngày. Nếu bạn nhạy cảm muối, hãy tiêu thụ một lượng nhỏ hơn thế. Cái nhãn số liệu dinh dưỡng không ghi axit béo dạng chuyển đổi, một chất được thấy trong margarine và đôi khi trong các đồ ăn khác như bánh ngọt, bánh quy, bánh xốp, ngay cả khi chúng được ghi trên nhãn là ít mỡ. Các axit béo dạng chuyển đổi bị ám chỉ là gây ra bệnh tim mạch. Nếu lượng mỡ bão hòa và mỡ không bão hòa cộng lại không khớp với con số tổng lượng mỡ, bạn hãy quy con số còn thiếu vào sự hiện diện của các axit béo dạng chuyển đổi. Ngoài ra, hãy kiểm tra bản liệt kê các thành phần của thực phẩm. Nếu nó bao gồm cả dầu hoặc mỡ bị hydrat hóa từng phần, thì sản phẩm đó chứa axit béo dạng chuyển đổi. Một khi bạn đã quen, việc xem lướt qua nhãn mác thực phẩm sẽ không mất nhiều hơn vài giây. Việc làm đó cung cấp cho bạn những thông tin giá trị, ngay cả cho dù chỉ để chọn loại bánh sô-cô-la thực sự tốt cho mình. Việc thứ 26. Thực hành quyết toán mỡ. Không biết bạn thế nào, chứ chúng tôi thấy không thể tuyên bố mình sẽ chẳng bao giờ ăn một cái gì không tốt đối với cơ thể nữa. Một số người có thể làm được việc đó, nếu bạn là người trong số họ thì thật tuyệt. Nhưng phút mà chúng ta nói, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt rán kiểu Pháp nữa, hoặc cho đến chết tôi cũng sẽ không bao giờ sờ đến một thanh sô-cô-la nào nữa, cũng chính là phút báo hiệu sự mở đầu của mọi rắc rối. Thế giới bỗng nhiên trông giống như một quầy bán sô-cô-la và tỏa mùi thơm ngào ngạt như một miếng thịt rán vĩ đại kiểu Pháp. Phương pháp giải quyết vấn đề này là học quyết toán mỡ. Đó là một kỹ thuật vô địch để có thể ăn thêm vài gam mỡ ngoài định mức. Trong khi bạn đang trên một chuyến đi xa để đến tham dự một sự kiện đặc biệt như đám cưới hoặc chỉ đơn giản đang bị vây chặt bởi sự thèm thuồng không thể chịu nổi. Nguyên tắc quyết toán mỡ rất đơn giản. Nó cũng là một nguyên tắc thiết yếu vì nó giúp bạn lập ra kế hoạch ăn uống thích hợp với những quyến rũ mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện thực hàng ngày. Bạn hãy tưởng tượng các khẩu phần mỡ và calo của mình như các số dư trong một tài khoản set. Bạn có thể rút từ những tài khoản này hệt như bạn làm với một tài khoản ngân hàng thật. Vậy ta hãy nói, bạn đi dự đám cưới trên và đối mặt với miếng thịt thăn bò hoặc một khoanh bánh cưới, mỗi thứ cân nặng khoảng 15g mỡ. Nếu sử dụng sự tương đồng với quyển sổ set, thì việc trên cũng giống như khi ta đi vào một cửa hàng và bỗng nhiên say mê chiếc áo đắt tiền hay bộ chơi golf. Bạn có thể xử trí điều khó xử trên bằng hai cách. Nếu bạn biết trước thời gian mình sẽ tiêu thụ số mỡ trên, bạn có thể giảm tài khoản mỡ của mình bằng cách đặc biệt cẩn trọng trong tuần trước đó. Bằng cách đó, bây giờ bạn có thể thưởng thức số mỡ ngoài định mức, cũng như bạn đã sống một tháng tiết kiệm để mua chiếc áo hay bộ chơi golf. cũng có một cách khác để xử trí điều khó xử như thế. Chúng ta hãy ví dụ bạn lập kế hoạch đi dự đám cưới và tin mình có đủ nghị lực để bỏ qua những món ngon lành. Nhưng chính vào lúc này chúng lại quyến rũ quá đi mất. Hãy cứ ăn, bạn có thể làm rút tài khoản calo của mình hôm nay, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Hãy đặc biệt cẩn trọng trong những ngày tới. Thế là xong, bạn lại cân bằng được quyển sổ sách trao đổi chất của mình. Bạn hãy nhớ rằng, bạn không phải ăn kiêng hoàn toàn mà chỉ dùng những thực phẩm ít mỡ. Nếu thỉnh thoảng bạn muốn ăn một bữa có các món ăn nhiều mỡ, như một khoanh thịt nướng chẳng hạn, thì dưới đây là một số việc bạn có thể nhớ dễ dàng. Trước tiên, bạn hãy giới hạn lượng thực phẩm nhiều mỡ mình ăn. Ví dụ đối với thịt nướng, lượng đó là khoảng 100 gram, tức to bằng khoảng một lá bài tú lơ khơ. Thứ hai, bạn hãy cân bằng bữa ăn bằng các món ít mỡ. Ví dụ, nếu bạn muốn một miếng thịt nướng nhỏ cho bữa chiều, bạn có việc thưởng thức nó, nhưng hãy ăn khoai tây nướng không kèm bơ, làm no bụng bằng rau và chọn hoa quả tươi để tráng miệng. Thứ ba, hãy theo dõi sự lựa chọn của mình. Hãy tìm những món ít mỡ trong những ngày tới để cân bằng thức ăn nhiều mỡ mà bạn đã ăn. Đó là cách ăn không tội lỗi đối với cơ thể mình. Bạn có thể ăn miếng thịt nướng mình muốn mà vẫn là một kẻ đức hạnh. Việc thứ 27. Học cách nấu ăn suối khoáng. Nếu bạn yêu thích nấu ăn, bạn có thể nghĩ ngày nay các vui thú nấu ăn đã hết thời. Không phải vậy, bạn sẽ thấy phần sách dài nấu ăn trong cửa hàng sách gần nhà xếp đầy các sách đề cao thực phẩm là lành mạnh cho tim, phục vụ tất cả mọi người, từ những người chỉ biết sơ sơ đến các ông đầu bếp sành ăn. Chúng tôi không nói về các công thức nấu ăn mở đầu bằng câu như lấy hai thìa kem một hỏi bơ. Chúng tôi cam đoan với bạn, một khi đã quen ăn lành mạnh cho sức khỏe, các công thức đó sẽ không còn hấp dẫn bạn nữa. Hãy ghi nhớ, theo lịch sử thực phẩm, thời Trung Cổ người ta khuyên dùng nhiều nước sốt để che giấu những món nấu hỏng. Ngày nay, nghe cái đó có vẻ không ngon lành hấp dẫn lắm, có phải không? Nấu nhẹ có thể là tuyệt vời. Cái tên đang thông dụng cho kiểu nấu ăn này là nấu ăn suối khoáng, dưới đây là một số gợi ý. 1. Nên thử bỏ muối, đường và mỡ ra khỏi các công thức nấu ăn hiện hành, chuyển sang các công thức về cơ bản sử dụng các thành phần trên ít hơn. 2. Hãy xào hoặc nướng thức ăn, chứ đừng rán, như vậy bạn sẽ ít dùng mỡ và dầu hơn. Khi xào, hãy sử dụng chảo không dính, với một lượng nhỏ dầu thực vật như dầu ưu liu. 3. Hãy học cách thưởng thức niềm vui của việc nướng thịt ngoài trời. Sử dụng bếp nướng ngoài trời thay cho lò nướng để thịt vàng hơn, thơm hơn với một ít gia vị. Ngay cả khi bạn sống ở vùng khí hậu lạnh, việc nướng thịt ngoài trời vẫn có thể làm được lúc trời lạnh. Khi nướng thịt, bạn hãy thí nghiệm với các loại củi gỗ khác nhau như gỗ táo hoặc gỗ mại châu. Hãy dùng gỗ mại châu để nướng thịt gà, cả gà đã lột da cho có mùi vị ngon lành giống mùi thịt lợn muối sông khói. 4. Hãy dùng những thực phẩm chất lượng cao nhất. Ví dụ các sản phẩm tươi của địa phương, chúng có nhiều hương thơm hơn và có thể được chế biến không cần thêm các phụ gia nhiều mỡ. 5. Vị chua làm cho bữa ăn thêm hấp dẫn và giúp bù trừ sự thiếu muối. Nước chanh tươi là một gia vị tốt vàng năng, các loại giấm gia vị cũng tốt. 6. Tỏi tươi, gừng tươi, hạt tiêu đen hoặc hạt tiêu sọ làm bữa ăn phong phú, sâu động mà không cần nhiều muối. 7. Các loại rau thơm cho thêm những hương vị tuyệt vời, đặc biệt thì là húng và húng quế. Mùa hè bạn có thể tự trồng chúng ngoài vườn. Nếu sống ở vùng khí hậu lạnh, bạn có thể trồng nhiều loại rau thơm trên bục cửa sổ trong nhà. Hãy đặt thêm chậu hương thảo cho vườn rau thơm quanh năm trong nhà. Nói chung, bạn càng ngắt nhiều rau thơm thì chúng càng mọc dày và càng xanh tốt. Nên chỉ ít cây cũng đủ cung cấp vụ mùa hào phóng cho bếp của bạn. Việc thứ 28, nướng một chiếc bánh ngon. Có phải chúng tôi đang nói đùa? Chẳng lẽ ăn uống lành mạnh cho tim nghĩa là bạn phải từ bỏ mãi mãi các món bánh tráng miệng hay sao? Thật ra vì cả hai tác giả chúng tôi đều là những người thích ăn ngọt, nên chúng tôi không thể tưởng tượng một chuyện như thế. Theo lời của Andy Vedun, nữ bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng ở quỹ bệnh viện Cleveland, có thể vừa nướng bánh ngọt vừa sống lành mạnh cho quả tim. Việc bạn cần học làm là thay thế và biến đổi các công thức thông thường của mình. Dưới đây là một ví dụ. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi ví dụ dưới đây để xem việc nướng một chiếc bánh ngon như thế nào nhé. Bạn có nhớ bánh cà rốt phủ phô mát kem mà bạn vẫn hằng yêu thích không? Béo ngậy và ngon lành, và cũng là một nửa quỹ mỡ hàng ngày của bạn. Dù bánh cà rốt nghe có vẻ lành mạnh, một suất bánh điển hình chứa 32 gram mỡ và một lượng calo lớn khác thường là 560 calo. Bạn vẫn muốn có chiếc bánh của mình mà vẫn đối xử tốt với quả tim ư? Hãy thay thế dầu ăn bằng nước táo và dùng các chất không mỡ thay thế cho trứng. Thay vì rắc đường đặc, hãy rắc chiếc bánh đã nguội bằng đường hoa quả trước khi bày bàn. Bạn sẽ bỏ hết mỡ nhưng vẫn có chiếc bánh tráng miệng béo ngậy mà bạn dễ dàng đưa vào nếp sống lành mạnh cho tim của mình. Chỉ với 260 calo một suất. Hãy thử làm bánh cà rốt biến đổi như sau. 2 chén bột mì, 1 phần 2 chén đường, 1 thìa quế bột, đông bằng thìa súp, 1 phần 2 thìa gừng, đông bằng thìa trà, 2 thìa soda nướng bánh, đông bằng thìa trà, 1 ít muối, 1 chén nước táo, 1 hộp 400 g dừa cắt nhỏ cùng siro, 2 chén cà rốt thái nhỏ, 1 phần 2 chén chất không mỡ thay thế trứng, 1 thìa vani, đông bằng thìa trà, 1 chén nho khô vàng. Hãy quét dầu thực vật không có cholesterol vào khuôn nướng kích thước 22 x 28 cm, rắc nhẹ bột mì, trộn các thành phần khô trong một cái nồi to, rót các thành phần chất lỏng còn lại vào và khuấy kỹ, rót vào khuôn nướng đã chuẩn bị sẵn, nướng ở 350 độ C trong 40 đến 45 phút. Khi bánh nguội, cho vào tủ lạnh để 24 đến 28 giờ trước khi bày ăn. Rắc nhẹ đường hoa quả, bánh đủ cho 12 suất ăn. Dưới đây là những gợi ý của Andre Vedden về cách biến đổi công thức sao cho bạn có thể tạo ra chiếc bánh tráng miệng riêng của mình, lành mạnh cho tim. Những phương án thay thế này không chỉ thích hợp cho nướng bánh mà cho cả các món ăn khác. Các chất thay thế ít mỡ, sự thay đổi theo hướng tốt hơn. Chất cần thay thế, một quả trứng. Chất thay thế là hai lòng trắng trứng hoặc 1/4 chén nước thay thế trứng. Lượng calo và mỡ giảm được là 35 calo và 5 gram mỡ. Chất cần thay thế là sữa nguyên chất, sữa gầy hoặc sữa bột gầy hòa với lượng nước tương đương. Lượng calo và mỡ giảm được là 60 calo, 8 gram mỡ trong một chén nếu dùng sữa gầy. Chất cần thay thế là kem sữa hoặc nửa nọ nửa kia. Chất thay thế là sữa đặc gầy hoặc sữa bột gầy và đạt gấp đôi hay gấp ba. Lượng calo và mỡ giảm được là 67 calo, 11 gram mỡ trong 1/4 chén. Chất cần thay thế là kem chua. Chất thay thế, loại kem chua thay thế hoặc sữa chua gầy. Nếu dùng sữa chua cho thịt hầm hay thịt xào, cho thêm một thìa bột vào mỗi chén sữa chua để tránh vón cục. Lượng calo và mỡ giảm được là 90 calo, 12 gram mỡ trong 1/4 chén. Chất cần thay thế, phô mát kem. Chất thay thế, phô mát sữa gầy đông khô trộn với sữa chua gầy hoặc với sữa gầy để đạt độ đặc của phô mát kem. Lượng calo và mỡ giảm được là 60 calo, 9 gram mỡ trong 30 gram phô mát. Bà bác sĩ nhận xét rằng, bạn có thể thấy công thức cho ta loại bánh ít ẩm hơn công thức gốc. Tùy theo công thức, bạn có thể cho thêm nước táo, hoa quả cắt nhỏ hoặc sữa chua gầy để giảm vấn đề này. Việc bớt được mỡ có thể gây ra sự khác biệt lớn. Ví dụ, một người Mỹ trung bình ăn mỗi năm 16 bảng, khoảng 7,5 kg kem đá. Nếu bạn chọn bánh tráng miệng đông lạnh hoặc không mỡ thay cho kem đá nhiều mỡ, bạn có thể bớt được 1.000 gram mỡ hoặc 9.000 gram calo mỗi năm. Lượng 9.000 calo này có thể chuyển thành gần 3 bảng, tức 1,3 kg trên eo bạn. Vậy, bạn có thể thực sự có chiếc bánh ngọt của mình và cũng có thể ăn nó. Việc thứ 29. Đi ăn nhà hàng sao cho đúng. Không biết với bạn thế nào, chứ câu đặt ăn không bơ chưa bao giờ làm chúng tôi thích. Bạn cũng không cần dùng đến những cách đặt ăn tối như vậy ở quán. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn ăn tối một cách lành mạnh cho tim mà vẫn thưởng thức bữa ăn của mình. Lời khuyên quan trọng nhất của chúng tôi là hãy lập kế hoạch trước. Thời nay, ngày càng nhiều quán ăn đưa thêm vào thực đơn của mình những món lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe như hải sản, các thứ từ bột mì nhào và rau xà lách. Trên thực tế, một số quán ăn có mời những thực đơn lành mạnh cho tim hoàn chỉnh. Nhưng bạn sẽ không thể tận dụng được cái lợi đó nếu vào giờ ăn bạn bỗng nhiên thấy mình trơ trọi với một quán ăn tồi tàn duy nhất của địa phương ở gần đấy. Hãy đọc quảng cáo của các quán ăn và để mắt đến những thực đơn mời chào các món ăn theo mùa. Thường điều đó có nghĩa là ông đầu bếp thích sử dụng các loại rau thơm, rau xanh, tươi và các loại rau khác của địa phương. Việc đó làm cho bữa ăn không chỉ ngon mà còn lành mạnh cho tim. Những ông đầu bếp này không muốn che giấu hương thơm của các món ăn đó bằng những món súp nặng và béo đậm. Nếu không thấy một món lựa chọn lành mạnh đối với sức khỏe nào trên thực đơn, hãy thảo luận vấn đề đó với người phục vụ bàn. Ông đầu bếp có thể thay đĩa bột mì nướng chất đầy kem bằng một bát nước sốt cà chua đơn giản. Hãy yêu cầu món ăn mở đầu của bạn được dọn ra với nước sốt hay nước thịt để riêng sang một bên. Món xà lách peanut bạn có thể đặt không có thịt sông khói kèm theo. Thông thường, bạn có thể đòi hỏi món thay thế chỉ với vài câu nhận xét. Nhưng điều đó nói chung lại không đúng với những quán ăn rất được ưa chuộng. Những quán ăn đó mời các món ăn làm theo công thức chính xác, nhiều thành phần. Nhưng những quán ăn như vậy thường mời một hoặc hai món đặc sản nhẹ cũng ngon tương đương. Đừng để mình bị đói. Trong hầu như mọi thực đơn đều có những món tự chọn để bạn ăn no bụng. Nếu thực sự đói, bạn hãy đặt một suất rau xà lách kép thay cho việc làm no bụng bằng bánh mì Whopper. Hãy chọn những quán ăn có các món xà lách thật sự tốt, chứ không phải một đĩa rau héo đáng buồn. Đôi khi cả một suất ăn trọn vẹn có thể là quá nhiều, đặc biệt nếu bạn là người ăn nhẹ hoặc đang cố gắng làm một người như vậy. Bạn có thể thấy một suất ăn khai vị với xà lách và ổ bánh mì nhỏ là lượng ăn vừa bụng. Nhiều quán ăn không phản đối việc bạn đặt ăn như vậy. Bạn có thể yêu cầu món ăn của mình được dọn ra đồng thời với món ăn đầu bữa của người đi ăn với bạn. Hãy kiểm tra lại thực đơn vì một số quán ăn đòi hỏi phải đặt ăn với một lượng tiền tối thiểu nào đấy. Đừng do dự hỏi lấy túi để mang thức ăn thừa về cho chó. Việc đó người ta làm ngay cả ở những nơi sang trọng nhất. Nhưng nếu trời ấm, hãy chú ý coi chừng sự ôi thiêu. Hãy dè chừng rượu, một cốc cốc tây hoặc một cốc rượu nho luôn quyến rũ. Nhưng như chúng tôi đã nhận xét, rượu làm ta béo. Còn hơn thế nữa, rượu có thể làm tan biến quyết định sẽ ăn một cách đúng đắn của bạn. Nếu muốn một cốc rượu nho, bạn hãy đặt kèm cả soda và tạo ra rượu van pha soda. Đồ uống đông lạnh không rượu trông giống rượu và có vị như rượu thật. Bia không cồn cũng là một thứ để lựa chọn. Tuy vẫn tiêu thụ calo nhưng bạn sẽ giữ được quyết định ăn đúng của mình. Nếu bữa ăn đã về cuối, bạn hãy bỏ qua những món béo ngậy trên khay bánh tráng miệng. Ngày nay, nhiều quán ăn có hoa quả tươi và nước hoa quả ướp lạnh hoặc sữa chua đông lạnh ít chất béo. Nếu bạn muốn bằng mọi giá phải có thứ đồ ăn tráng miệng đầy tội lỗi của quán ăn, bạn hãy xem xét đến việc rút tài khoản mỡ của mình. Như chúng tôi đã nhận xét trong phần quyết toán mỡ, đôi khi có những lúc bạn không thể nào chống cự được sự quyến rũ. Nếu đúng bạn đang cảm thấy thế, hãy đặt món ngon tuyệt đó và thưởng thức nó. Việc thứ 30. Làm một chén rượu. Vài năm trước đây, rượu đã gây ra những dòng tích lớn trên báo khi các cuộc nghiên cứu được công bố chỉ ra rằng uống rượu thực sự có thể tốt cho quả tim. Các phương tiện truyền thông cùng với các cửa hàng bán rượu đã nhảy về phe có hy vọng thắng. Nhưng trước khi bạn uống cốc rượu đó, hãy xem xét vài sự thật dưới đây. Các nghiên cứu chúng tôi vừa nói đến đã chỉ ra rằng sự tiêu thụ rượu ở mức vừa phải có thể có lợi cho quả tim của bạn vì chúng làm tăng hàm lượng DHL, cái gọi là cholesterol tốt trong máu bạn. Khi xem xét các nghiên cứu đó, bạn phải nhớ rằng các nhà nghiên cứu đã đánh giá tác dụng của việc uống vừa phải. Đó là mức uống được định nghĩa nghiêm khắc là một hoặc hai lần uống mỗi ngày. Mỗi lần uống tiêu chuẩn là 340g đối với bia, 110g đối với rượu nho hoặc 40g đối với rượu 80%. Đối với phụ nữ, một cốc mỗi ngày được coi là vừa phải, do trọng lượng cơ thể của họ nhỏ hơn và sự trao đổi chất đối với rượu trong cơ thể họ khác với đàn ông. Nhưng đối với một số người mắc bệnh tim, bất cứ một chút rượu nào cũng có thể nguy hiểm. Ví dụ, nếu bạn bị cao huyết áp, rượu sẽ làm nó cao hơn. Một số nghiên cứu cho biết việc uống một lượng nhiều hơn lượng vừa phải có thể làm quả tim ốm yếu, dẫn đến bệnh giãn tim và yếu tim. Một số nghiên cứu ở phụ nữ cho rằng việc uống dù chỉ lượng rượu vừa phải cũng có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư vú. Nếu bạn không có thói quen uống rượu, chúng tôi giả thiết rằng bạn sẽ không cho quả tim mình là lý do để bắt đầu uống. Có những phương pháp tốt hơn như ăn uống lành mạnh và tập thể dục để cải thiện sức khỏe cho quả tim. Mặt khác, nếu bạn quen việc thỉnh thoảng uống hoặc thậm chí uống hàng ngày và bác sĩ của bạn không phản đối, thì hãy để chúng tôi là những người đầu tiên cùng bạn nâng một chén rượu mừng. Bạn vừa cùng khoasachnói.com.vn theo dõi chương 6 Ăn uống đúng. Để có cuộc sống tích cực hơn và tận hưởng những cái đẹp của cuộc sống đối với người bị bệnh tim, khoasachnói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của quyển sách Bạn cần làm gì khi mắc bệnh tim. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương 7 Sống tích cực.